Bất Hủ Thần Vương, chương 450, người yêu tương kiến, 2 năm ước hẹn. Góc truyện audio.com, thiên các bốn đạo, mạch suy nghĩ đại khái vẫn không sai biệt lắm. Mỗi một đạo đều phái tới một người tranh giành bài danh, người còn lại là tân nhân đi rèn luyện. Trảm không đạo bên kia, Đao Bạch Vũ là chủ lực tranh chấp bài danh. Mà Nguyên Tông Sư, với tư cách tân đệ tử thì rèn luyện là chính. Lưu Vân Đạo cũng như thế, phái ra một đệ tử cường thế, tranh thủ thành tích tốt. Mà Bắc Cung Giao thì cũng rèn luyện là chính, hai người tụ cùng một chỗ, nói chuyện vô cùng say mê. Thời gian của Bắc Cung Giao ngược lại là bình thản vô cùng. Ngoại trừ tu luyện, vẫn là tu luyện, nghe Nhậm Thương Khung nói những chuyện phát sinh cho tới nay, không khỏi thương tâm. Thương Khung, nói như vậy, cha huynh, ân, người bây giờ cùng yêu hóa khôi lỗi không sai biệt. Lắm, nhưng lại bị thần thức của Đao Bạch Vũ khống chế. Bất quá ta bây giờ đã đưa người tới một địa phương bí mật, thần thức của Đao Bạch Vũ không cách nào khống chế đến, tuyệt đối an toàn. A Giao, muội yên tâm đi, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho người phục hồi như cũ. Trên đời này, không có độc gì mà không có phương pháp hóa giải. Nhậm Thương Khung kế thừa y bát của Đế Hào, lại có vạn dược tôn truyền thừa, bởi vậy, hắn có tự tin này. Bắc Cung Giao gật gật đầu, lòng tràn đầy ân cần, hỏi. Vậy huynh phá hư chuyện tốt của Âm Dương Đạo cùng Trảm Không Đạo, bọn hắn không bỏ qua cho huynh. Thiên các này, A Giao, 300 năm đại bỉ lần này, ta báo đáp ân sư mà dự thi. Sau khi kết thúc ta sẽ rời khỏi thiên các, Bắc Cung Giao sững sờ, ngữ khí lập tức kiên quyết. Huynh đi, muội cũng đi, muội muốn đi theo huynh. A Giao, muội hôm nay là cao đồ của Lưu Vân Đạo, tu vi lại còn thấp. Muội hiện tại ly khai Lưu Vân Đạo, không thể nghi ngờ chính là gián đoạn thời gian tu luyện của mình. Huynh mặc dù ích kỷ cũng không cho muội làm như vậy. Muội tiếp tục lưu lại Lưu Vân Đạo tu luyện, nhớ kỹ, 2 năm sau, huynh sẽ đi thiên các tìm muội. 2 năm thời gian này, muội phải cố gắng tu luyện các loại thần thông của Lưu Vân Đạo. Bắc Cung Giao bây giờ đã ở Lưu Vân Đạo bắt đầu tu luyện, hơn nữa công pháp tu luyện là của Lưu Vân Đạo, thông qua bí pháp của Lưu Vân Đạo tiến vào thần thông cảnh. Bởi vậy, hiện tại ly khai Lưu Vân Đạo chẳng khác gì là tự hủy tiền đồ. Trừ khi nàng bỏ qua công pháp của Lưu Vân Đạo tán công trùng tu. Thương Khung, muội trong 2 năm qua, mỗi ngày đều chăm chỉ khổ luyện, vẫn luôn nghĩ đến, lúc nào có thể cùng. Huynh tiếp cận cùng huynh một chỗ hành tẩu giang hồ, lưu lạc chân trời. Thế nhưng mà tu luyện luôn không theo nổi bước chân của huynh. Muội sợ 2 năm sau, muội vẫn không theo kịp huynh. Bắc Cung Giao trong nội tâm không chịu thua ai, thế nhưng mà ở trước mặt ái lang, nàng lại chịu nhận thua, hơn nữa là vui lòng. Hắc hắc nha đầu ngốc, đại đạo 3000 cuối cùng là 100 sông đổ về một biển. Chỉ cần chúng ta cùng nhìn một hướng là được, Bắc Cung Giao chân thành gật đầu. Thương Khung, nếu như suy xét kỹ, muội cũng hiểu ở lại Lưu Vân Đạo tu luyện rất tốt. Sư tôn đối với muội rất tốt, nếu như hiện tại muội ly khai, các nàng cũng sẽ thất vọng. Hơn nữa, công pháp Lưu Vân Đạo thâm sâu vô cùng, muội còn chưa nắm hết. Ân, đáng tiếc thời gian không đợi người. A Giao, chỉ có 2 năm. Cái gì, chỉ có 2 năm, Bắc Cung Giao khó hiểu. Hỏi, Nhậm Thương Khung than nhẹ một tiếng, yêu tộc xâm lấn, là tiếc nuối lớn nhất của hắn kiếp trước, cũng là sự tình không cách nào quên được. Kiếp trước, hắn cùng với Bắc Cung Giao kề vai chiến đấu, chung phó hoạn nạn, cuối cùng tự bạo mà chết. Thượng Thiên cho hắn một cơ hội sống lại, một cơ hội để cải biến vận mạng. Lúc này, hắn sẽ không để cho bi kịch kia tái diễn. Ở kiếp này, hắn muốn dùng lực lượng, dùng mưu trí để bảo vệ người mình thân nhất yêu nhất ở trong tai nạn không bị tổn thương. Tâm niệm đại động, Nhậm Thương Khung nhẹ nhàng cầm chặt tay Bắc Cung Giao, đem Bắc Cung Giao ôm vào lòng, một tay xoa bờ vai của Bắc Cung Giao, nhẹ nhàng nói. A Giao, có một việc ta không thể không nói cho muội biết. Nhưng mà chuyện này, muội không thể nói cho sư tôn muội biết. Ở trong nội tâm Bắc Cung Giao, ái lang đương nhiên là vị. Chí thứ nhất, ân, huynh nói đi. Hai mắt của Bắc Cung Giao bắn ra sắc thái khẳng định. Lần trước ở Khô Vinh Thần Sơn, muội cũng đã nghe được sự tình 10 vạn năm kiếp nạn. Căn cứ tình báo tin cậy của huynh, ngày mà 10 vạn năm đại kiếp bộc phát là ở 2 năm sau. Bởi vậy, đây cũng là vì cái gì huynh với muội hẹn nhau 2 năm. Chuyện này, vô cùng trọng đại, muội không thể lộ ra. Trong nội tâm Bắc Cung Giao biết rõ nặng nhẹ yêu tộc xâm lấn, là thiên đại cơ mật. Nếu như trước đó ai nói biết rõ thời gian yêu tộc xâm lấn tất nhiên sẽ bị người chú ý, trở thành dị loại. Thái độ của Âm Dương Đạo cùng Trảm Không Đạo, muội cũng thấy được bọn hắn chính là tự bảo vệ mình. Mà Lưu Vân Đạo cũng không tỏ thái độ ủng hộ ý kiến của sư tôn nhà ta. Bởi vậy ta phỏng đoán, trong nội tâm sư tôn của muội ước chừng cũng không. muốn hao phí tinh anh đi tuyến đầu chống lại yêu tộc. Bọn hắn đã không có ý định vì bình dân mà chiến, như vậy thời gian yêu tộc bộc phát này cũng không cần nói cho đám bọn hắn biết. Đây là nguyên tắc của Nhậm Thương Khung. Trong nội tâm của Bắc Cung Giao cũng có chút bi thương, tính cách của nàng là vậy, từ khi còn nhỏ đã có hiệp nghĩa chi khí, với lại nàng xuất thân bình dân, nên đối với bình dân là có lòng bảo vệ. Nhưng mà, nàng cũng thăm dò qua ý của sư tôn, hỏi các nàng vì cái gì không ở Âm Dương Thần Điện lên tiếng trợ giúp Lý Dật Phong đạo tôn. Mà Lê Lạc Tiên Tử cũng không tỏ thái độ rõ ràng, chỉ cười nhạt một tiếng, hướng nàng nói một câu. A Giao, chuyện thiên hạ, người trong thiên hạ chịu. Thiên đạo vô tình, cuối cùng là khôn sống mống chết. Một cái khôn sống mống chết liền đem thái độ của Lưu Vân Đạo biểu lộ. Không sót gì, ở rất nhiều chuyện, Lưu Vân Đạo cùng chân kiếm đạo cùng tiến cùng lui, giao tình thâm hậu. Nhưng mà, ở chuyện này, Lưu Vân Đạo có chủ trương của các nàng. Dù sao, Lưu Vân Đạo là nữ lưu thế hệ, chỉ ở sơn môn tu luyện như là nửa cái xuất gia, thanh tâm quả dục, rất ít hỏi đến chuyện thế tục. Kể từ đó, Lưu Vân Đạo khó có thể sinh tâm thương xót chúng sinh. Bắc Cung Giao dung nhan khẽ động, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chủ trương của sư tôn, mặc dù không tuyệt tình như Âm Dương Đạo, nhưng cũng là nói khôn sống mống chết. A Giao, trong loạn thế, lực lượng cá nhân có hạn, bọn hắn có lựa chọn này, ở góc độ khác mà xét cũng chưa hẳn là sai. Mà thôi, trong loạn thế, mỗi người đều có thân nhân. Quyết không thể để cho thân nhân bị thương tổn. Ân, Bắc Cung Giao gật gật đầu, nhớ tới người nhà ở Thiên Các. Nàng cũng, là người rộng rãi, thương cảm chỉ chốc lát liền bình thường trở lại, hỏi. Thương Khung, huynh rời khỏi Thiên Các có ý định đi đâu chưa? Có, huynh đã làm Đan Tiên Đông Điện khách khanh trưởng lão. Đan Tiên Đông Điện, Bắc Cung Giao nao nao. Muội nghe nói, đó là nơi thế ngoại đào nguyên, mỗi người an cư lạc nghiệp, không thích tranh chấp cùng thế gian, cũng không biết là thật hay giả. Ha ha, tuy có chút khoe khoang khoác lác nhưng đại khái không giả. Kính Nguyệt Thành được Đan Tiên Đông Điện thống trị, ngay ngắn trật tự, không có nhiều lừa gạt cũng không có nhiều tư lợi. Nhưng bất kỳ địa phương nào cũng khó có khả năng hoàn toàn không thích tranh chấp cùng thế gian, chỉ có thể nói nơi đó là nơi có quy củ rõ ràng. Quyền uy của Đan Tiên Đông Điện có thể loại bỏ hết thảy tà khí. Nói đến đây, Nhậm Thương không tự nhiên nhớ tới. Thiên các quy củ tan vỡ, thượng bất chính, hạ tất loạn, hoàn toàn không có lực hướng tâm. Sau khi hai người ước định, Nhậm Thương không chỉ ở lại chốc lát, biết không tiện ở lâu, liền đi ra gian phòng của Bắc Cung Giao. Cùng Bắc Cung Giao gặp mặt, tâm tình Nhậm Thương không lại tốt lên. Bắc Cung Giao mặc dù là đạo lữ của mình, lại không phải vật phẩm tư nhân. Nhậm Thương không tự nhiên sẽ không ước thúc nàng, giờ khắc này, Bắc Cung Giao ở lại Lưu Vân Đạo tu luyện, xác thực so với đi theo hắn tới Đan Tiên Đông Điện thì tốt hơn. Một là để tránh cho nàng khó xử, hai là có lợi cho nàng tu luyện lâu dài. 2 năm chỉ là phù vân mà thôi. Nói sau, ở sâu trong nội tâm hắn, vẫn hy vọng Bắc Cung Giao có thể trổ hết tài năng, có thể kế thừa đạo thống của Lưu Vân Đạo, có thể ở trong loạn thế, đạt được lực lượng thuộc về mình. Đi ra cửa, phòng của Bắc Cung Giao, Nhậm Thương Khung đang muốn trở lại phòng mình, bỗng nhiên thoáng nhìn vùng hành lang này, có đứng mười mấy người. Những người này, đại bộ phận đều rất trẻ tuổi, hiển nhiên đều là tài tuấn của các tông môn tới dự thi lần này. Những người này, thấy Nhậm Thương Khung từ phòng trong Bắc Cung Giao đi ra, trên mặt đều rất ghen ghét, thậm chí là khó chịu không thèm che giấu. Một cái trong đó ăn bận trường bào màu đỏ, có thêu thái dương lớn, lộ ra khí thế bức người. Người này còn vác theo một đại kiếm to lớn, hai tay bỏ khỏi rào chắn hành lan, trực tiếp lướt đến trước mặt Nhậm Thương Khung. Hai mắt giống như mặt trời, bắn ra uy năng đáng sợ, đem Nhậm Thương Khung ngăn lại. Vị tiểu sư đệ này, ngươi vừa rồi tiến vào, là gian phòng của Lưu Vân Đạo truyền nhân Bắc Cung Giao đúng không? Hà, mí mắt Nhậm Thương Khung có chút nhíu lại. Như thế nào, ha ha, rất tốt, xem ra ngươi cùng Bắc Cung tiểu thư có chút giao tình. Vừa vặn ta chỗ này có một phong thơ, phiền ngươi truyền cho Bắc Cung tiểu thư, như thế nào? Nhậm Thương Khung nở nụ cười, tên này đúng là không có mắt. Ngay trước mặt ta, lại muốn tỏ tình với A Giao. Còn muốn ta làm chân chạy cho hắn. Không khỏi buồn cười, dù bận nhưng vẫn ung dung hỏi thăm. Người có thư tại sao không tự mình giao? Bắc Cung tiểu thư cự tuyệt người ngàn giảm ta mặc dù hết sức chân thành, nhưng không cách nào làm nàng động lòng. Tiểu sư đệ, đưa một phong thư, 1 vạn linh thạch có làm hay không? Làm, Nhậm Thương không cơ hồ muốn nở nụ cười. Hồng bào thanh niên kia cười to. Tốt tiểu tử ngươi không tệ, rất biết điều. Đây là 1 vạn linh thạch, đây là thư. Nhớ kỹ, chớ cùng ta đùa nghịch bịp. Bởm, lấy tiền không làm việc ngươi không biết hậu quả đâu. Nhậm Thương không liếc qua, khoan thai cười nói. Ngươi là đuổi ăn mày đi sao? Ta nói 1 vạn huyền cấp linh thạch, ngươi cầm cao linh nhất cấp linh thạch không thấy mất mặt xấu hổ sao? Nói gì vậy, cấp độ như bọn hắn, 1 vạn linh thạch ước định đều là cao linh nhất cấp. Hồng bào thanh niên nói, tự nhiên cũng là 1 vạn cao linh nhất cấp linh thạch. Hắn tự thấy, đây là một cái giá trên trời. Thế nhưng mà, Nhậm Thương không thốt ra lời này, hắn mới biết được nguyên lai đối phương là hí lộng hắn. Cách chương.